Cái nấm nhỏ, tác giả, Nhất Thập Tứ Châu, thực hiện, Thư viện báo, chương 111, trang 111. Lục Phong ở cùng cái kia Nam Hải giao lưu, kia Nam Hải kêu Tây Bối. Theo hắn nói, năm đó kia chàng xưa nay chưa từng có tai nạn tiến đến thời điểm quặng mỏ lún, nhưng bởi vì trong động không có chí mạng phóng xạ, bên trong một bộ phận người ngược lại còn sống, cũng kéo dài tới rồi hiện tại. Bọn họ sẽ đi tới gần tiểu thành di chỉ siêu tập sinh hoạt nhu yếu phẩm, cũng sẽ bị bên ngoài quái vật đánh chết cắn nuốt. Hắn mẫu thân chỉ có hắn này một cái hài tử, chậm rãi, lúc trước mấy chục cá nhân, chỉ còn lại có hắn cùng gia gia sống nương tựa lẫn nhau. Ta liền biết đại gia khẳng định sẽ không chết, khẳng định ở địa phương nào kiến tân gia, nhưng là chúng ta tìm không thấy các ngươi. Ông nội của ta trước kia nói, chúng ta tìm được một cái khác xuất khẩu từ quặng mỏ đi ra ngoài thời điểm. Bên ngoài đã thời tiết thay đổi, một cái người sống đều không có, radio thu không đến tín hiệu. Bên ngoài đều là quái vật, chúng ta cũng đi không ra đi, chỉ có thể lưu lại nơi này. Nhưng là chúng ta biết khẳng định còn có khác người. Tây Bối thanh âm mang theo một tia kích động, run rẩy, hắn từ một bên trên vách tường tiểu ô vuông lấy ra cơ bản cũ nát mỏng thư. Trước 2 năm, chúng ta ở bên ngoài phát hiện một chiếc xe. Trong xe trừ bỏ một cái người chết ngoài, chính là này mấy quyển đồ vật. Ta liền biết bên ngoài còn có người. Ta vẫn luôn đang đợi các ngươi tới. Chúng ta đồng bào khẳng định ở vẫn luôn cứu hộ. Hắn nhìn Lục Phong, trong mắt tất cả đều là hy vọng. Lục Phong thanh âm hơi thấp, nói, căn cứ hoan nghênh các ngươi, mà An Chiết duỗi tay. Kia chồng mỏng quyển sách, trên cùng một quyển, mờ nhạt đèn mang sông chiếu sáng nó phong bì. Đề mục là 4 chữ căn cứ Nguyệt San. Này 4 chữ xúc động hắn trong đầu chứa đựng những cái đó ký ức tàn phiến. Đây là căn cứ môn hướng mọi người phát quyển sách. Mà này bồn sổ tay cứ như vậy bị phương xa nhân loại căn cứ chế tạo ra tới, cùng sắc tình tiểu thuyết, cùng vũ khí sách tranh cùng nhau bị lính đánh thuê hoặc binh lính bắt được, cưỡi thượng rời đi căn cứ xe thiết giáp, trải qua một đoạn xa xôi đường xá, bị vĩnh viễn lưu tại giã ngoại. Lại sau đó, sa mạc thời đại người sống sót đem nó từ chiếc xe hài cốt lấy ra. Ở quặng mỏ một ngày lại một ngày truyền xem, bọn họ biết này đại biểu phương xa nhân loại gia viên tin tức, trang lót đã phát hoàng. Viết một hàng chữ nhỏ, nguyện chúng ta có quang minh tương lai. Xuống chút nữa phiên, là mục lục trang, An Chiết phiên động trang giấy tay bỗng nhiên run một chút. Hắn ánh mắt ngừng ở mục lục trang một hàng, hai cái vô cùng đơn giản chữ, vào đông. Dấu 3.1 đường hướng trang giấy phía bên phải bên cạnh kéo dài, ở nó trung điểm là mặt khác 2 chữ. Tác phẩm tiêu biểu giả tên An Trạch, An Chiết hô hấp trong tích tắc đó có ngắn ngủi đình trệ. Mà hắn dư quang ngay sau đó liền nhìn đến vào đông tiếp theo hành. Kia thiên văn chương tên là 2059 năm một ngày. 2059 năm là trong lịch sử một cái xa xôi thời đại. Vì thế tên này thuyết minh một chút, đây là một thiên khảo cứu lịch sử văn chương, nó tác giả tên gọi Thi Nhân. Này hai cái tên cứ như vậy lẳng lặng song song ở trang giấy thượng, An Chiết ngón tay dừng ở trên giấy, hắn ngón tay đã từng ở cái kia bò mãn dây đằng trong sơn động ôm lấy An Trạch bả vai. Cũng từng ở một mảnh hắc ám trong xe bị Thi Nhân bắt lấy. Hiện tại nó tắc nhẹ nhàng mơn trớn kia hai người tên. Bọn họ thân ảnh ở An Chiết trong đầu lại lần nữa tiên minh. Hắn phiên đến kia một tờ kia song song 2 trang. Vào đông là một đầu bài thơ ngắn. Viết cái kia mùa đông. Bông tuyết dừng ở cung ứng trạm quảng trường tình hình. An Trạch nói kia tuyết đọng mềm mại đến giống tuyết trắng bổ câu cánh. An Chiết có thể nhớ tới hắn thanh âm hết thảy chi tiết. hắn phảng phất nghe thấy An Trạch chính miệng hướng chính mình miêu tả. Tại đây ngắn ngủi một khắc, An Trạch giống như một lần nữa sống lại đây, thi nhân cũng một lần nữa mỉm cười đứng ở hắn trước mắt. Hắn một hai phải cho hắn giảng căn cứ lịch sử trên thế giới này còn có bọn họ lưu lại ký lục. An Chiết trước mắt một mảnh sương mù, hắn rõ ràng đã thật lâu không có nhớ tới hai người kia. Bọn họ thân ảnh lại còn tươi sống đến như là liền ở trước mắt. Liền ở mấy cái giờ trước, hắn còn ở chửi thầm nhân loại vì bảo trì ý chí sở làm ra những cái đó dậm chân tại chỗ nỗ lực. Thiết tưởng tới rồi Lục Phong cũng biến thành dị chủng kia một ngày, hắn sẽ không ghét bỏ hắn. Cái này ý niệm lại vào giờ này khắc này hơi hơi dao động, hắn biết căn cứ không có thuốc nào cứu được. Hắn biết nhân loại cùng đường bí lối, nhưng bọn họ cũng thật là vĩnh viễn lưu truyền. Chương 60, tháng trước, ta một cái, thúc thúc, bị bên ngoài quái vật cắn, chết mất. Sau đó mấy ngày hôm trước, mặt khác hai cái thúc thúc đi ra ngoài tìm tài nguyên. Mấy ngày nay độ ấm đột nhiên lên cao, còn có bão cát, bọn họ cũng không trở về. Cái kia kêu tây bối nam hài cúi đầu, ngón tay thủ sẵn trên mặt bàn cuốn lên lớp sơn, chậm rãi nói, nơi này liền thừa ta cùng Gia Gia, nhưng Gia Gia bệnh càng ngày càng nghiêm trọng, phía trước hắn còn có thể cùng ta nói chuyện, mấy ngày nay đầu óc đã không rõ ràng lắm, hắn có đôi khi kêu đau, có đôi khi nói ta nghe không hiểu nói. Tây bối ánh mắt khẩn thiết, nhìn Lục Phong, các ngươi có thể trị hảo sao? Lục Phong nói, trở lại căn cứ, có lẽ có thể tra ra nguyên nhân bệnh, hắn cũng không có làm ra, nhất định có thể trị hảo, bảo đảm. An Chiết rũ mắt, thấy căn cứ Nguyệt San thượng văn tử. Ở mỗi một tờ thượng, đăng một cái báo tang. Nói vẫn luôn vì căn cứ Nguyệt San đưa bản thảo mỗ vị tiên sinh bị bệnh ly thế. Còn tiếp tiểu thuyết sứ mệnh như vậy gián đoạn trong căn cứ. Ít nhất bên ngoài thành, rất ít có người có thể sống đến 5 đến 60 tuổi. May mắn đi vào lão niên mọi người, đối mặt chính là theo nhau mà đến bệnh tật, nhân tạo từ trường cường độ nhược với nguyên bản địa từ trường. Nhân thể vẫn cứ đã chịu rất nhỏ phóng xạ ảnh hưởng, cho nên lấy ung thư là chủ gen bệnh tật phát bệnh suất vẫn cứ rất cao, mang đi hơn phân nửa lão nhân. Mà nhiều năm qua dã ngoại vết đau liếm huyết sinh hoạt lại sẽ làm may mắn còn tồn tại kia bộ phận người sống ở vô cùng vô tận ứng kích phản ứng cùng chấn thương tâm lý chung. Đây cũng là vô pháp trừ tận gốc bệnh trầm kha. Cảm ơn, cảm ơn các ngươi, tây bối nói. Ông nội của ta đem ta nuôi lớn, tự cũng là hắn dạy ta nhận thức. Chúng ta máy phát điện cũng là Gia Gia vẫn luôn ở sửa chữa. Mọi người đều nói trên thế giới không có những người khác, là Gia Gia vẫn luôn làm chúng ta chờ. Hắn nói bầu trời có cực quang, thuyết minh trên thế giới còn có nhân loại tổ chức. Lục Phong hỏi, hắn vẫn luôn là nơi này kỹ sư sao? Đúng vậy, tây bối nói. Lục Phong hơi hơi mị một chút đôi mắt, hắn hỏi, vì cái gì biết cực quang đại biểu nhân loại tổ chức? Ngoặc kép, hết chương.